Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 546. Góc truyện audio.com. Tương đương với một đoạn phim tình cảm. Nội dung đề cập tới hai dòng nước hoa. Một nam một nữ, là nước hoa tình nhân. Ý là, tới khi đó sẽ có một nữ minh tinh mà Carol tìm tới cùng quay quảng cáo với Diệp Sơ Dương. Đối với nữ minh tinh này, bất luận là Carol hay là bất cứ ai khác cũng đều không tiết lộ. Cũng có nghĩa là ngoài người phụ trách quay quảng cáo lần này ra, không ai biết nữ minh tinh này là ai. Diệp Sơ Dương đương nhiên cũng không biết. Nói trắng ra là thực ra cô cũng không muốn tìm hiểu về nữ minh tinh kia. Dù sao cũng chỉ là quay một đoạn quảng cáo mà thôi. Tới khi quay xong, ai về nhà người nấy. Nói không chừng sau này gặp trên đường cũng chả ai nhận ra ai. Nhưng, lần này Diệp Sơ Dương đã nghĩ sai rồi. Khi Diệp Sơ Dương và Đoàn Kiệt tới tòa nhà của Carol, người tiếp đón họ dùng ánh mắt vô cùng bất ngờ nhìn hai người. Sau đó Đoàn Kiệt thực sự không chịu đựng được ánh mắt như vậy liền lên tiếng hỏi. Chấm, hi, trên mặt chúng tôi mọc hoa sao? Nghe Đoàn Kiệt nói vậy, nhân viên tiếp đón liền bật cười. Anh vội vàng xua tay với Đoàn Kiệt, lên tiếng giải thích. Không, không, chỉ là tôi cảm thấy rất bất ngờ vì người đại diện cho dòng nước hoa Aventura hôm nay cũng có mặt. Ồ, vậy xem ra chúng tôi tới rất đúng lúc. Nghe nhắc tới người đại diện còn lại, Đoàn Kiệt lập tức trở nên hứng thú. Bởi sau khi xác nhận một người đại diện là cửu thiếu nhà họ, người đại diện còn lại chưa từng lộ mặt. Rõ ràng Carol đang muốn gây bất ngờ. Nói thực lòng, Đoàn Kiệt với tính cách khác hoàn toàn Diệp Sơ Dương vẫn thật sự muốn biết người đại diện còn lại rốt cuộc là ai. Lúc này nghe nhân viên tiếp đón nói vậy, Đoàn Kiệt liền vô cùng háo hức. Thấy phản ứng của Đoàn Kiệt, nhân viên tiếp đón mỉm cười nhưng cũng không nói gì cả. Chỉ dẫn hai người vào phòng họp. Vừa mở cửa phòng họp ra, Diệp Sơ Dương và Đoàn Kiệt cùng mấy người đang ngồi trong phòng liền có một cái nhìn đắm đuối. Trong phòng họp có tổng cộng 3 người đang ngồi. Một trong số đó là người phụ trách quảng cáo lần này. Hai người còn lại là surprise mà Carol chuẩn bị. Cô gái ngồi bên trái nhìn qua chừng hơn 20 tuổi. Vô cùng trẻ trung, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài đen nhanh buông lơi sau lưng. Nhìn, có vẻ rất quen. Bên cạnh cô là một người phụ nữ chừng ngoài 30 tuổi. Mặc trang phục rất nghiêm túc. Nếu như Diệp Sơ Dương đoán không nhầm, người này chắc là người quản lý của cô gái tóc đen kia. Khi Diệp Sơ Dương quan sát cô gái tóc đen, đối phương cũng đang quan sát cô. Hai người nhìn nhau hồi lâu, chỉ thấy trên môi cô gái kia nở một nụ cười. Sau đó cô đứng dậy khỏi ghế, bước tới trước mặt đối phương, giơ tay ra. Nghe danh đã lâu, tôi là Nancy, tên tiếng Trung là Mạt Tử Nghiên. Diệp Sơ Dương, cô gái trước mặt này nghiêm túc sao? E là đang đùa cô phải không? Khi Diệp Sơ Dương trầm ngâm, đối phương vẫn tít mắt cười nói. Ờ, đúng rồi. Lời mời kết bạn kiêu kiêu của cậu tôi đã đồng ý rồi đấy. Tôi còn chào cậu nữa. Chỉ đáng tiếc cậu không trả lời tôi. Diệp Sơ Dương, sau một hồi lâu im lặng, Diệp Sơ Dương tâm trạng vô cùng phức tạp giơ tay bắt tay với Mạt Tử Nghiên sau đó gượng cười hai tiếng. Đúng là rất trùng hợp. Cách chương.